Lục Tư Thần, anh muốn tặng tôi món quà gì vậy? Ngoặc kép, cô đoán đi. Lục Tư Thần vừa đáp vừa đi vào trong phòng. Cố Manh Manh giống như một con khỉ nhỏ trèo lên cánh tay anh, vừa đi vừa nhảy nhót nói, có liên quan gì đến cái gì vậy? Có rất nhiều loại quà tặng, anh phải cho tôi một số gợi ý. Ngoặc kép, Lục Tư Thần lắc đầu, không có gợi ý. Ngoặc kép, Cố Manh Manh chu miệng lên. Đôi mắt của cô nhìn quanh một vài vòng và đột nhiên nói, ồ, tôi biết rồi, không phải là nó liên quan đến đồ trang sức chứ. Lục Tư Thần liếc cô một cái, nói, muốn trang sức. Ngoặc kép, Cố Manh Manh vội vàng lắc đầu, không phải tôi muốn, là anh kêu tôi đoán. Ngoặc kép, đoán không đúng, Lục Tư Thần lắc đầu. Cố Manh Manh lại tiếp tục suy nghĩ. Cô trả lời, hay đó là đồ trang trí của anh. Lần này, cô sờ được một thứ, kết quả khi lấy ra nhìn, nhất thời liền sợ ngây người. Chương 179, chuyện năm đó ba. Hả, sô-cô-la. Cố Manh Manh há hốc miệng, cả người hóa đá. Lục Tư Thần thấy thế, không khỏi nhíu mày, không thích. Ngoặc kép. Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt, thì ra món quà mà anh nói chính là sô-cô-la. Hơn nữa, cô nhìn khối sô-cô-la nhỏ trong tay mình, tiếp tục nói, loại sô-cô-la này rất bình thường, trong mỗi siêu thị đều có. Lục Tư Thần giải thích. Hôm nay đến trung tâm mua sắm mới mở ở Đông Thành kiểm tra, vừa lúc đi ngang qua một siêu thị đang làm hoạt động tặng sô-cô-la, tôi nghĩ bình thường cô thích ăn những thứ này, cho nên liền thuận tay cầm một thanh. Anh đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn mà lại đi lấy quà một tặng nhỏ như vậy ư? Cố Manh Manh vẻ mặt khoa trương nói. Lục Tư Thần trầm ngâm. Không thích thì trả đây. Nói xong, đưa tay ra lấy thanh sô-cô-la trong tay cô gái. Phản ứng của Cố Manh Manh rất nhanh nhẹn. Trực tiếp nghiêng người tránh sang một bên, sau đó xé vỏ sô-cô-la ra trước mặt người đàn ông, trực tiếp bỏ vào miệng mình. Cô díu miệng, gật đầu thỏa mãn, ngon, đây là hương vị yêu thích của tôi. Ngoặc kép, Lục Tư Thần nhìn cô rồi giơ ngón tay ngoắc ngoắc, lại đây. Ngoặc kép, Cố Manh Manh rất cảnh giác, làm gì? Ngoặc kép, anh tới trước, Lục Tư Thần cười nói. Nhưng anh cười như vậy, nhìn thế nào cũng có chút quái dị. Cố Manh Manh không để bị bắt lại. Lập tức nói, tôi còn phải làm bài tập về nhà, tạm biệt. Ngoặc kép, nói xong, xoay người bỏ chạy. Cô nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, vừa chạy lên cầu thang, liền bị người đàn ông nắm lấy cổ từ phía sau. Ây ai, cô hét lên. Lục Tư Thần ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp, muốn chạy đi đâu, hả? Ngoặc kép, Cố Manh Manh giãy giụa, gào thét, buông tôi ra, anh buông tôi ra. Lục Tư Thần không để ý tới. Trực tiếp bóp cằm cô, cúi đầu hôn lên. Cố Manh Manh nhíu mày. Lúc này, nam nhân đã chiếm được môi cô, trực tiếp cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của cô. Một lúc lâu sau, Lục Tư Thần mới thỏa mãn buông người ra. Cố Manh Manh lúc này nhảy ra khỏi lòng anh, vừa lau miệng, vừa kêu to, Lục Tư Thần, sao anh lại như vậy hải? Ngọt kép. Lục Tư Thần nhếch môi, cười gian xảo, đúng là rất ngọt ngào. Cố Manh Manh không khỏi giật mình. Nhưng sau khi cô hiểu được lời nói của nam nhân, cả khuôn mặt nhỏ bé liền đỏ lên. Anh là đồ xấu. Cô mắng một câu rồi xoay người chạy lên lầu, Lục Tư Thần không đuổi theo cô, chỉ lên tiếng dặn dò cô chạy chậm một chút, cẩn thận ngãi. Tôi không cần anh quan tâm. Giọng nói của Cố Manh Manh từ trên lầu vọng xuống. Lục Tư Thần lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Ban đêm, sau khi Cố Manh Manh tắm xong, đang ngồi bên giường chơi điện thoại di động. Lúc Lục Tư Thần đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ dạng cô gái này đang cười khúc khích với màn hình. Đang cười cái gì vậy? Lục Tư Thần hỏi. Cố Manh Manh vừa cười vừa nói, tôi đang xem người này làm trò cười, có một blogger Weibo đặt câu hỏi, sau đó fan ở dưới đây trả lời, rất nhiều câu trả lời hài hước, ha ha, thật sự rất mắc cười. Lục Tư Thần. Anh đi đến tủ quần áo, lấy đồ ngủ ra khỏi đó và hỏi, cô đã tắm chưa? Rồi rồi. Cố Manh Manh gật đầu, vẫn cúi đầu nhìn điện thoại di động. Lục Tư Thần không nói gì nữa, trực tiếp vào phòng tắm. Nhưng mà lúc anh đi ra khỏi nhà tắm, Cố Manh Manh vẫn còn đang xem điện thoại di động, chỉ là tư thế đã biến thành nằm sấp trên giường, mái tóc đen trải ra, bóng loáng giống như lụa tốt. Lục Tư Thần nhíu mày, trầm giọng nói, Manh Manh, đừng xem điện thoại di động nữa. Ngoặc kép, biết rồi. Cố Manh Manh trả lời một câu. Nhưng sự thật là cô vẫn không đặt điện thoại xuống. Lục Tư Thần đi tới, đang định tịch thu điện thoại di động của cô Cố Manh Manh giống như có cảm ứng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, sau đó lại giống như một con thỏ nhỏ chui vào trong chăn. Kha kha, cô nhếch miệng, đắc ý mỉm cười với người đàn ông. Lục Tư Thần xoa xoa trán, không thể làm gì được, cô chính là cố ý phải không? Ngoặc kép, không có, Cố Manh Manh vô tội chớp mắt. Lục Tư Thần gật đầu, đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường bên cạnh. Ngoặc kép, cô Manh Manh làm theo lời anh. Cuối cùng cô hỏi, hôm nay anh có làm việc không? Lục Tư Thần dùng hành động trả lời. Anh vén chăn lên và nằm lên. Cố Manh Manh thấy vậy, lập tức vui vẻ. Cô tự giác nằm trong lòng người đàn ông, hai bàn tay nhỏ bé ôm eo anh, cười tủm tỉm nói, tối nay anh không làm việc sao? Thật may, chúng ta có thể nói chuyện. Ngoặc kép, Lục Tư Thần nhíu mày. Anh ôm cô gái và mở miệng nói, cô muốn tán dóc sao? Sao vậy, anh không muốn à? Cố Manh Manh hỏi ngược lại. Lục Tư Thần cười khẽ, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chẳng lẽ chúng ta không nên làm chuyện có ý nghĩa hơn sao? Ngoặc kép. Cố Manh Manh đầu tiên phản ứng không kịp, sau khi nghĩ rõ, xuân tiêu, ám chỉ cái gì, cô liền rời khỏi lòng người đàn ông. Đáng tiếc, Lục Tư Thần sao lại để cho cô thành công? Chỉ cần nhẹ nhàng co cánh tay, cô gái nhỏ này liền lần thứ hai trở lại trong lòng anh. Cô Manh Manh khóc không ra nước mặt, ngày mai tôi còn phải đi học, Lục Tư Thần, anh tha cho tôi đi. Ngoặc kép, gọi tôi là gì? Lục Tư Thần chớp mắt. Cố Manh Manh lấy lòng kêu lên, chồng. Nói xong, còn chủ động hôn lên má anh một cái. Lục Tư Thần rất hài lòng. Anh nhắm mắt lại, nói đi, cô muốn nói về cái gì? Cố Manh Manh thấy vậy, không khỏi mở to mắt, thật sự muốn tán dóc với tôi. Ngoặc kép, Lục Tư Thần nói đi. Ngoặc kép, Cố Manh Manh nằm sấp trên ngực anh, mở miệng nói, Lục Tư Thần, tôi muốn nói chuyện với anh về chuyện trong nhà tôi. Ngoặc kép, chuyện trong nhà cô, Lục Tư Thần nhíu mày. Cố Manh Manh tiếp tục nói, tôi biết tư duy của anh rất lớn, cho nên, tôi muốn hỏi anh một chút, à, chính là về cha mẹ tôi. Ý tôi là mẹ ruột của tôi, là về hai người trong số họ, anh biết không? Lục Tư Thần dở khóc dở cười, làm sao tôi biết được? Ngoặc kép, hai, Cố Manh Manh thở dài. Lục Tư Thần kỳ quái nhìn cô, sao vậy? Ngoặc kép, Cố Manh Manh trả lời, gần đây tôi đã gặp một người. Cô ấy tự xưng là bạn cùng lớp cũ của mẹ tôi, dù sao cũng là loại quan hệ rất tốt. Sau đó, cô ấy nói với tôi cái gì đó mà không thể giải thích được, làm cho tôi cảm thấy rất chán nản. Lục Tư Thần hỏi, cô ấy đã nói gì với cô? Ngoặc kép. Cố Manh Manh trả lời, cô ấy nói rất lộn xộn, kỳ thật tôi cũng không hiểu lắm, chỉ nghe ra một số chuyện, giống như năm đó là cha A chủ động theo đuổi mẹ tôi, vốn là mẹ không đồng ý. Sau đó là người kia âm thầm giúp đỡ, sau đó cha mẹ tôi mới ở bên nhau, nhưng sau đó mẹ tôi qua đời, người kia có thể cảm thấy chuyện này có liên quan đến cô ấy, nếu không phải lúc trước cô ấy giúp đỡ cha, mẹ tôi sẽ không qua đời. Lục Tư Thần sau khi nghe xong những lời này, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc khác thường. Anh vỗ vỗ lưng cô gái, an ủi, ngoan, đây đã là chuyện trong quá khứ, cô cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, về phần người kia. Sau này cô cũng không nên đi gặp cô ấy nữa, cô biết không? Ngoặc kép, tại sao? Cố Manh Manh rất khó hiểu. Lục Tư Thần nghiêm túc, cô chỉ cần nghe lời là được rồi. Ngoặc kép, chương 180, chuyện số 1. Trong nháy mắt đã đến cuối kỳ. Trong những ngày qua, tất cả các bạn cùng lớp bận rộn ôn tập kỳ thi cuối cùng sắp tới. Cố Manh Manh cũng không ngoại lệ, gần đây sau giờ học mỗi ngày, ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra. Cô đều ở trong phòng ôn lại bài học. Lục Tư Thần nhìn cô học hành chăm chỉ như vậy, không thể làm gì được. Hôm nay trong bữa tối, anh hỏi cô sắp có kỳ thi, cô có tự tin không? Cố Manh Manh vừa ăn vừa gật đầu nói, ừm, có. Ngoặc kép, phải không? Lục Tư Thần nhíu mày. Cố Manh Manh phát hiện ra sự khác thường. Cô ngắng đầu nhìn người đàn ông, vừa đứng một mực liền hỏi, Lục Tư Thần, tôi cho tới bây giờ chưa từng hỏi anh câu hỏi này. Nhưng tôi hy vọng anh có thể nói cho tôi biết sự thật. Ngoặc kép, ừm. Lục Tư Thần gật đầu, ý bảo cô tiếp tục nói. Cố Manh Manh tiếp tục nói, sau khi anh cưới tôi, có phải là cho người điều tra tôi, phải không? Lục Tư Thần ngắn ra, không nghĩ tới cô sẽ hỏi vấn đề này. Làm sao mà cô nghĩ đến việc này? Anh mỉm cười và nói. Cố Manh Manh bĩu môi, tôi không có ý gì, tôi chỉ cảm thấy anh nhất định rất hiểu tôi, à. Kể cả thành tích học tập của tôi.